Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Độc Mạt Oa Tiến Hóa. Ngoạn Mệnh Phong, thời khắc mấu chốt, Mạc Nam phía sau hồn cánh một trận gia tốc. Cuối cùng là tiếp nhận Ngoạn Mệnh Phong, nhưng cũng bị kia xoắn ốc súng bắn nước cho sượt qua người. Toàn thân bị sông thành ướt sũng đồng dạng, ngã xuống. Còn lại đồng học tranh thủ thời gian tiếp được một màn này, để Khổng Thập Cẩm bên này học sinh cực kỳ kinh ngạc cũng cực kỳ cảm khái. Đại khái không nghĩ đến cái này Mạc Nam thế mà có thể vì chính mình hồn sủng làm đến nước này. Cái này Mạc Nam không đơn giản a. Vương Triệt nhìn về phía một bên Nham Sơn đạo sư, hỏi: Bắc Giang Đại học sinh viên năm ba là Bắc Giang Đại học hồn sủng đối chiến đội chủ lực thành viên. Nham Sơn đạo sư nói, chủ lực thành viên, kia rất không đơn giản. Vương Triệt gật gật đầu, có thể tại loại thời khắc mấu chốt này, đứng ra, đem mình hồn sủng cứu được. Học sinh bình thường cũng không có can đảm này cùng quyết đoán. Có thể trở thành đỉnh tiêm học phủ hồn sủng đối chiến chủ lực thành viên. Thế tất đi theo đội ngũ, tại rất nhiều trong trận đấu chinh chiến, khẳng định là các phương diện đều trải qua khảo nghiệm. Không sai, cũng coi là cho bọn hắn lên bài học, coi như chúng ta nông thực nghiệp là làm ruộng, nhưng hồn sủng bồi dưỡng vẫn như cụ ắt không thể thiếu. Nham Sơn đạo sư cảm thán nói, nhân loại cùng hồn sủng ở giữa sinh mệnh ràng buộc, là một cái vĩnh hằng truy cầu. Xác thực, một màn này để Khổng Thập Cẩm bọn người cảm thấy rất là giật mình, bởi vì bọn hắn đều rất khó làm được, trong lòng đều có chút bội phục cái này Mạc Nam. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít hắn dám không sợ sóng lớn cùng kia xoắn ốc dòng nước. Dám xông đi lên cứu mình hồn sủng. Chỉ là điểm ấy bọn hắn tự hỏi tự mình làm không đến. Nhưng vào lúc này, xa xa Độc Mạt Oa lại phát ra một đạo lại một đạo oa gọi. Thanh âm bên trong tựa hồ có chút thất kinh. Bốn phía càng ngày càng nhiều qua độc oa bắt đầu chạy tới. Đồng thời phát ra oa gọi. Một màn này lập tức lại đem đám người hấp dẫn tới. Ngay cả Nham Sơn đạo sư đều hơi nghi hoặc một chút. Không biết cái này tình huống như thế nào. Muốn tiến hóa, Vương Triệt nói. Con kia Độc Mạt Oa có thể muốn tiến hóa. Nham Sơn đạo sư sững sờ. Có chút không dám tin tưởng. Tiến hóa, dã ngoại Độc Mạt Oa tiến hóa thành cự triều Độc Oa là phi thường khó khăn. Ta tại học viện chờ đợi hơn 20 năm. Độc Mạt Oa nhìn thấy qua không ít, nhưng cự triều Độc Oa chưa từng thấy qua, chớ nói chi là tiến hóa. Chấm ngoặc kép, không có sinh mệnh hồn khế hồn sủng, cũng vô pháp cùng nhân loại võ hồn đem kết hợp. Muốn tiến hóa, phi thường khó khăn, tựa như là tiên cổ thời đại những cái kia hồn thú đồng dạng. Dù là tu luyện tới mấy vạn năm hồn lực tu vi, khả năng đều rất khó có biến hóa. Hoặc là liền là đồ sát nhân loại thu hoạch võ hồn. Đến để cho mình tiến hóa. Cái này đều còn chưa nhất định có thể hoàn toàn tiến hóa. Làm sao ngươi biết? Nham Sơn đạo sư nhìn về phía Vương Triệt. Đoán, Vương Triệt nói. Tại hồn sủng nghiên cứu khối này. Hiển nhiên, vị này Nham Sơn đạo sư cũng không tinh thông. Hắn am hiểu là làm ruộng. Là dã ngoại thám hiểm. Thu thập các loại tài liệu. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Không phải một vị đạo sư đều là toàn năng. Lâm Hải Đại học bên này đạo sư. Ít có đối hồn sủng 10 phần hiểu rõ đạo sư. Coi như song dài. Cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Dã ngoại hồn sủng tiến hóa. Cùng tu vi niên hạn quan hệ không lớn. Bọn chúng tiến hóa. Cần điều kiện. Thường thường đều tương đối đặc thù. Vương Triệt không tính đoán. Mà là lấy kiến thức của hắn. Nửa suy đoán ra. Nham Sơn đạo sư, cái này có thể đoán. Sự thật chứng minh, Vương Triệt đoán đúng, con kia Độc Mạt Oa toàn thân bắt đầu nổi lên lượng lớn quang mang. Thật tiến hóa rồi, Nham Sơn đạo sư hít thở sâu một hơi. Dã ngoại nhìn thấy một con Độc Mạt Oa tiến hóa. Đây chính là phi thường tươi mới sự tình. Hơn nữa còn là tam giai đoạn tiến hóa. Nương theo lấy qua Độc Oa khác biệt tiếng kêu gọi vang lên. Độc Mạt Oa toàn thân ánh sáng lấp lóe, nó rơi xuống lá sen bên trên, đúng là bắt đầu nuốt những cái kia độc bảo. mỗi nuốt vào một viên, trên người nó quang mang, liền càng sáng một phần. Nhìn thấy một màn này, đám người càng là giật mình. Nuốt mình độc bảo tiến hóa, Nham Sơn đạo sư cũng kinh ngạc, mà lấy hắn dã ngoại chứng kiến hết thảy, cũng vẫn là lần đầu gặp qua. Con kia độc mạt oa, ngay từ đầu hẳn là muốn nếm thử tính tiến hóa. Vương Triệt nói, bản thân nó đối mình đã rất quen thuộc, nhưng dựa vào tự thân lực lượng, muốn thành công tiến hóa cực kỳ khó khăn, chỉ có thể mượn nhờ một chút lực lượng khác. Bọn chúng độc bảo kỳ thật bản thân là bọn chúng đem bình thường thể nội sinh ra dư thừa nọc độc để dành năng lượng, loại này dư thừa bài xuất vật, tình huống bình thường xác thực đối bọn chúng không có tác dụng quá lớn. Nhưng nếu như tại thời khắc mấu chốt, lại có thể trợ giúp bọn hắn tiến thêm một bước. Cho nên, cái này độc mạt oa chữ bị đại lượng độc tinh. Còn lại oa độc oa cũng thu thập mình độc bảo. Hiến cho độc mạt oa. Muốn trợ giúp bọn chúng tiến hóa. Nham Sơn đạo sư lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Độc tinh nếu có thể thúc đẩy độc mạt oa tiến hóa. Cái này nếu là thật, tuyệt đối là một cái phát hiện trọng đại. Nham Sơn đạo sư lẩm bẩm nói. Hoang dại cự triều độc oa số lượng rất ít. Bích Nguyệt Hồ cự triều độc oa. Đại khái 80 năm trước có một con. Về sau thọ trung đem ngủ. Tạ thế sau liền không còn có cự triều độc oa xuất hiện. Nhân loại chúng ta mặc dù có thể rất nhanh bồi dưỡng ra cự triều độc oa. Nhưng cùng hoang dại khác nhau còn là rất lớn. Nói đến, ta nghe mấy cái tại làm hồn thú nghiên cứu đồng học nói qua. Dã ngoại hồn sủng tiến hóa quy luật, chính là không có quy luật, chấm ngoặc kép, trước mắt nhân loại nghiên cứu hồn sủng, đều là cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế hồn sủng. Bởi vì giá trị nghiên cứu tối cao, tùy tiện nghiên cứu ra một đầu tiến hóa lộ tuyến, giá trị đều cao đến quá đáng. Dã ngoại hồn thú, bình thường nghiên cứu đến tương đối ít, mà lại cũng không tốt nghiên cứu. Tăng thêm dã ngoại hồn sủng sinh trưởng chu kỳ rất dài. Thì càng không tốt nghiên cứu. Nhân loại không phải hiểu rõ nhất hồn thú. Vương Triệt nói. Nhất là dã ngoại hồn thú. Nhân loại chúng ta nghiên cứu phần lớn là hồn sủng. Bởi vì hồn sủng cùng chúng ta có sinh mệnh hồn khế. Nhưng dã ngoại hồn thú không có. Nhất là trí tuệ càng cao hồn thú. Hiểu rõ nhất bọn chúng. Chỉ có chính bọn chúng. Ngươi nói lời này để cho ta cảm giác ngươi không giống như là một cái học sinh. Nham Sơn đạo sư nhìn Vương Triệt một chút. Tại bồi dưỡng hồn sủng phương diện này, ta vẫn tương đối tự tin. Vương Triệt nói, cho nên đối hồn sủng cũng càng hiểu rõ một chút. Nham Sơn đạo sư ngẫm lại cũng thế. Vương Triệt nông thực trình độ không nói. Nhưng bồi dưỡng hồn sủng thiên phú trình độ là siêu tuyệt, có loại trình độ này. Đối hồn sủng khẳng định có xâm nhập nghiên cứu cùng dài. Vậy con này độc mạt oa có thể tiến hóa thành công sao? Nham Sơn đạo sư hỏi. Có lẽ có thể. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Nhưng ta cảm giác nó vào lúc này tiến hóa. Càng đều có thể hơn có thể là bởi vì bị kích thích. Càng giống là bị động tiến vào tiến hóa. Nó chuẩn bị độc bảo hẳn là đầy đủ nó tiến hóa. Bây giờ bị phá hư một cái. Liền không cách nào hoàn thành tiến hóa. Cho nên nó lúc này rất tức giận. Thể nội sinh mệnh năng lượng nhận tâm tình chập chờn, dẫn đến nó bị động tiến hóa. Nói xong, Vương Triệt tiếp tục xem. Quả nhiên, theo nuốt độc bảo số lượng tăng nhiều. Trên người nó quang mang càng thêm lấp lóe, phảng phất tại phát sinh thay đổi nào đó. Mãi cho đến nuốt tất cả độc bảo về sau. Lại vẫn không có phát sinh hoàn toàn tiến hóa. Thân thể mặc dù có chút biến hóa, nhưng khoảng cách cự triều độc oa còn có chênh lệch, hẳn là không cách nào tiến hóa thành công. Rất nhiều độc mạt oa qua độc oa các tiểu đệ, gấp đến độ oa oa kêu to. Cái này, chấm ngoặc kép, Nham Sơn đạo sư khẽ nhíu mày. Trong chốc lát không biết nên làm sao bây giờ, để hắn đi trồng thực các loại cây trồng. Truyền thụ kinh nghiệm hắn rất quen, nhưng gặp được hồn sủng tiến hóa loại chuyện này. Hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào. Vương Triệt đi xuống. Đơn giản cùng các bạn học nói một phen. Các bạn học nghe xong giật nảy cả mình. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy dã ngoại hồn sủng tiến hóa loại chuyện này. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Từ tiểu mao trùng huy chương bên trong. đem trước thu thập được tiếp cận 60 viên độc tinh đem ra. Những này độc tinh là tại vừa rồi một khu vực như vậy lá sen trên thu thập được. Vốn là muốn luyện chế một ít lá cây đồ ăn vặt. Nghĩ đến để tiểu mao trùng phun ra trùng tơ mang theo độc tính. Nhưng bởi vì qua độc oa độc bảo, luyện chế ra hiệu quả khả năng không rõ ràng. Cho nên liền chọn thêm tập một chút, áp xúc một chút, luyện chế đồ ăn vặt cũng nhiều hơn một điểm, ăn đến lâu hơn một chút. Bất quá bây giờ, Vương Triệt ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn cái này độc mạt oa tiến hóa. Dã ngoại hồn thú tiến hóa, có chút nghịch thiên mà đi ý tứ. Bọn chúng muốn tiến hóa, mỗi một bước đều phi thường khó khăn. Không có nhân loại tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng không có sinh mệnh hồn khế. Muốn đột phá tự thân sinh mệnh hình thái, cần quá nhiều tích lũy cùng vận khí. Dùng trùng lưới trói lại những này độc tinh, cho nó đưa tới. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói. Tiểu mao trùng đã hiểu, lập tức phun ra trùng lưới bao vây lấy cái này mấy chục viên độc bảo. Sau đó quăng tới, một bên nham sơn đạo sư thấy hơi chậm lại, không khỏi nói, người thật đúng là bỏ được. Người tốn hao tinh lực thu tập được nhiều như vậy độc bảo. Coi như đổi thành điểm tích lũy hoặc là tiền tài, đều là rất lớn một bút. Độc bảo thứ này cũng không tốt thu thập. Thiên nhiên độc bảo giá trị lớn hơn. Nham sơn đạo sư không nghĩ tới Vương Triệt có thể như thế quả. Quyết đưa ra ngoài, phảng phất không có chút nào thèm quan tâm. Thứ này vốn chính là bọn chúng. Vương Triệt nói, huống hồ. Vương Triệt thật cũng không cảm thấy mình tốn hao nhiều ít tinh lực. Có ngự vật thuật tiểu mao trùng, thu thập lại, quả thực cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Vương Triệt lời này, để Nham Sơn đạo sư trầm mặc, nói đúng lắm. Nham Sơn đạo sư hít một tiếng, vốn chính là bọn chúng. Ta cảm giác ngươi ngược lại là giống đạo sư của ta. Không đến mức, kỳ thật nhân loại thu thập, hoang dại hồn thú xen lẫn vật liệu. Nhưng không phải là không có nỗ lực, giống như là Bích Nguyệt Hồ, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có chuyên nghiệp khế hồn sư đến xem xét bên này sinh thái hoàn cảnh. Vì bên này hồn thú sinh hoạt tình huống tiến hành nhất định kiểm tra. Mỗi ngày còn sẽ có quân đội khế hồn sư đến đây tuần tra. Phòng ngừa một chút đạo trích chi đồ làm loạn, cùng cứu chữa một chút thụ thương tương đối nghiêm trọng hồn thú. Giữ gìn tốt dã ngoại hồn thú sinh thái cân bằng. Cho nên, nhân loại cho dù thu thập cùng hồn thú có liên quan vật liệu, bình thường chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho hồn thú sinh mệnh tình huống, hồn thú cũng sẽ không đối với nhân loại tiến hành sinh tử công kích. Nhiều lắm là liền là rất tức giận. Giống như là trước đó có mấy vị đồng học thu thập độc bảo, đánh thức một chút qua độc oa. Qua độc oa nhóm cũng chính là đuổi theo công kích một chút những cái kia hồn sủng, khiến cho thụ một chút tổn thương, phát hiện đoạt không trở lại độc bảo, sau đó liền bỏ qua. Trước mắt nhân loại cùng dã ngoại hồn thú ở chung, phần lớn là một loại hài hòa tình huống. Còn lại đồng học nhìn xem một màn này, đầu tiên là đối Vương Triệt thu tập được độc bảo cảm thấy rất là kinh ngạc, sau đó cũng có chút do dự. Một khối độc bảo là bọn hắn tân tân khổ khổ khai thác đến. Cứ như vậy trả lại, còn có chút không bỏ. Bất quá, có Vương Triệt làm ra tấm gương. Còn lại đồng học cũng không nghĩ quá nhiều. Cũng đem mình thu tập được độc bảo cho giao cho Vương Triệt. Sau đó dùng tiểu mao trùng trùng lưới đưa sang. Gần 100 viên độc bảo. Nham Sơn đạo sư nhìn xem đám học sinh này. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Có dẫn đầu tác dụng, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này 100 viên độc bảo, cũng kém không nhiều tương đương với một khối độc mạt oa sinh ra độc tinh. Đột nhiên tới như thế 100 viên, con kia ngay tại tiến hóa độc mạt oa có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá nó không nghĩ quá nhiều, lập tức đem những cái kia độc bảo ủng ục nuốt vào trong miệng. Cũng không lâu lắm, nó nguyên bản đã biến hóa cực lớn hình thể. Bắt đầu phát sinh sau cùng cải biến, hình thể trở nên càng thêm to lớn, từ cỡ nhỏ hồn sủng, trực tiếp biến thành cỡ trung hồn sủng, chỉ là độ cao liền khoảng chừng cao 5-6 mét, tứ chi càng như là đại thụ đồng dạng tráng kiện, toàn thân hiện ra lam lục giao nhau, làn da phẳng phất rát lên một tầng sơn, dị thường xinh đẹp, tiến hóa thành công, Vương Triệt đánh giá một trận, phát hiện loại này dã ngoại tam giai đoạn tiến hóa cự triều độc oa. Sau hồn sủng tiến hóa mà thành cự triều độc oa, hình thể các phương diện phải lớn một điểm. Bọn chúng hình thể đều là trải qua quanh năm suốt tháng sinh trưởng mà tới. Hồn sủng trưởng thành nhanh, tiến hóa chu kỳ ngắn, coi như hồn lực tu vi sẽ tăng lên hồn sủng cường độ thân thể. Nhưng so với những này tích lũy tháng ngày, trải qua hơn trăm năm, chính là lên tới ngàn năm phát dục mà thành hồn thú. Vẫn là có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, thực tế chiến đấu liền không nói được. Thấy cự triều độc oa tiến hóa thành công, rất nhiều đồng học đúng là cũng có chút hưng phấn, mừng rỡ vô cùng. Oa cô, con kia cự triều độc oa phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thanh thế bên trong xen lẫn một cỗ cường đại uy thế. Có thể so với vương giả hồn sủng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.